Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Xin kính mời toàn thể đại chúng, chúng ta cùng tập lòng thành kính đến Đức Phật, Bậc Toàn Giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Meditation. On my last Dhamma talk, I explained how to develop right attitude in life. Ngay trong cái thời khác trước, tôi cũng giải thích rằng tại sao chúng ta cần phải hành thiền, và tôi cũng đã giải thích làm thế nào mà để phát triển cái thái độ đúng, chân chánh trong cuộc sống. It's time to all of you. The purpose of practicing meditation is to know the truth. Như tôi đã nói với tất cả quý vị, cái mục đích để hành thiền đó là để biết được sự thật. And also, those who are practicing meditation are those who are preparing for death. Và những người nào mà đang thực hành thiền cũng là những người đang chuẩn bị cho cái chết của mình. Those who could practice meditation very deeply until they know and they see the Four Noble Truths, for them there is real protection. Những người nào mà có thể thực tập thiền một cách sâu sắc và đã thấy được, đã thấy và đã biết được bốn thánh đế, thì đây là một cái sự bảo vệ thật sự. I hope all of you will be able to practice to that stage. Và tôi hy vọng rằng tất cả quý vị ở đây đều có thể thực hành thiền đến cái giai đoạn đó. But if there are those who could not practice to that stage, they need to know how to live with right attitude. Only then they will know how to die. Nhưng nếu có những người mà không thể thực hành thiền đến ở cái giai đoạn đó, thì họ cũng cần phải biết được cái thái độ đúng đắn trong cuộc sống, và như vậy thì họ cũng biết được cách chết. For that reason, I have explained all of you in my last Dhamma talk how to live and how to die. Vì lý do đó mà trong cái buổi pháp thoại trước, tôi đã giải thích cho tất cả quý vị biết là cách sống và cách chết. What I have explained related to many things. One among many is meditation practice too. Tôi đã giải thích trong cái buổi pháp thoại trước rất là nhiều thứ, và cái những thứ cũng liên quan đến cái việc hành thiền. On that day, through practicing meditation, what we can benefit from it is what I have explained, a very fundamental and very foundation. Cái buổi trước thì tôi đã giải thích rằng thông qua cái việc hành thiền thì chúng ta sẽ có được những cái lợi ích như thế nào, nhưng mà nó đó là những cái bước rất là cơ bản và rất là nền tảng mà thôi. What I have explained on that day there are many aspects that I have explained all of you, but one of the most important thing in which what I have explained all of you is how to accept both desirable and undesirable. điều, trong đó có cái điểm rất là quan trọng nhất, đó là làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận tất cả những điều khả ý và bất khả ý. Along the way you are practicing Anapana meditation, you encountered both desirable and undesirable. Trên cái hành trình mà chúng ta hành thiền niệm hơi thở thì chúng ta gặp phải rất là nhiều điều, những cái điều mà khả ý và bất khả ý, những điều khó khăn và những điều dễ dàng. As I have told all of you, all those who have practiced successfully are those who have developed equanimity towards both desirable and undesirable. Along the way they practice meditation. Và cô cũng đã giải thích rằng tất cả những hành giả mà họ đã thành công trong cái việc hành thiền là những người mà họ đã phát triển được cái tâm quân bình, tâm xả đối với cả hai thái cực là khả ý và bất khả ý. So, among the eight worldly dharma, what we desire is desirable. What we don't desire is undesirable. Như vậy, trong tám cái pháp thế gian này, những gì chúng ta muốn là những điều khả ý và những gì chúng ta không muốn là những điều bất khả ý. This is called unbalanced mind. Đây được gọi là cái tâm không có cân bằng. This is the mind that see desirable and undesirable as something special and something not special. Đây là cái tâm mà nhìn những cái đối tượng khả ý và bất khả ý như là những cái đối tượng đặc biệt và không đặc biệt. So, the way leading to Nirvana is very balanced. Cái con đường mà dẫn đến Niết Bàn nó rất là quân bình. Buddha call it Majjhima Patipada, middle way. Đức Phật gọi đó là con đường trung đạo. The way that doesn't go too extreme. Đó là con đường mà nó không có đi đến cái thái cực nào hết. If you enjoy the sensuality, this is one edge, one extreme. Nếu mà chúng ta hưởng thụ hữu dục thì đây là một cái thái cực. Đây là một cái cực đoan. If you practice austerity practice severely, it is also another extreme. Nếu chúng ta tu tập theo cái kiểu khổ hạnh hành khác thì đó cũng là một cái cực đoan khác. In the same way, along the way we practice, if we rely on like and dislike, we go to extreme too. Và cũng như vậy, trên cái con đường mà chúng ta thực hành thì chúng ta nhận ra là đây là cái điều mà tôi thích, đây là cái điều mà tôi không thích, thì đây cũng là những cái cực đoan. Along the way you practice anapana, sometimes you like a certain pattern of breath, you dislike a certain pattern of breath too. This is going too extreme too. Trên cái hành trình mà quý vị thực hành thiền quán niệm hơi thở, thì quý vị có thể thích một cái tướng trạng của cái loại hơi thở này, và có khi quý vị thích một cái tướng trạng, không thích một cái tướng trạng của một cái loại hơi thở khác, thì đây cũng là con đường cực đoan. We must abandon these two extremes when we practice meditation. Và chúng ta phải từ bỏ, phải xả bỏ những hai cái thái cực nào trên cái con đường mà chúng ta thực hành. So for that reason, all of us need to improve our way of thinking, our point of view, our aspects, our attitude. Do vậy, vì là cái lý do này mà chúng ta, tất cả chúng ta cần phải phát triển cái cách suy nghĩ, cái quan điểm, những cái thái độ và những cái mong muốn của chúng ta. This is what I explain. What I should explain on that day. Đây là những điều mà tôi đã giải thích và những điều tôi nên giải thích vào cái buổi pháp thoại trước. There may be many other things that you all should know, and I should explain to. À, những cái điều khác mà quý vị cũng nên biết và theo tôi cũng nên giải thích. Also, I have introduced very new words to all of you. Và tôi cũng đã giới thiệu một cái từ rất là mới đối với quý vị. The art of acceptance. Đó là nghệ thuật của sự chấp nhận. Do you remember? Quý vị có nhớ không? Yes. One day, if I have right condition, I will give this talk. The art of acceptance. How to develop the art of acceptance. Một ngày nào đó khi mà em ghi hồi rũ thì tôi cũng sẽ viết một cái bài phát thoại về cái nghệ thuật của sự chấp nhận và việc phát triển nghệ thuật của sự chấp nhận. Accepting is the art. Chấp nhận là một nghệ thuật. I have never given this talk in English. Tôi chưa có thiết cái phát thoại này trong tiếng Anh. What I have explained here in Vietnam is what I have never given in any other places too. Và những cái bài khác mà tôi đã giảng ở Việt Nam thì cô cũng chưa từng giảng ở đâu hết. So, the art of acceptance, this is what I have given in my own language, in Myanmar, but I never given in English too. One day, if I have right condition, I will explain, I will share with all of you. Cái phát thoại mà nghệ thuật của sự chấp nhận, tôi đã giảng ở trong tiếng bằng tiếng Myanmar, nhưng mà tôi chưa từng giảng bằng tiếng Anh. Một ngày nào đó, nếu chân duyên hội đủ, thì tôi sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị ở đây. What did I tell you at the near end of the Dharma talk on that day? What am I going to explain all of you? Và cuối cái buổi phát thoại hôm trước á, thì tôi đã nói với quý vị như thế nào về cái đề tài mà tôi sẽ giảng ngày hôm nay. Nói là sự ảnh hưởng cái tâm thiền khi mà cầm tử. Last time I called and they have mentioned about the the benefit of deep meditation towards the near death moment. Yes. Thank you for your remembering. Vâng, làm thay một câu trả lời của quý sư. Yes. How beneficial it is for those who could practice meditation deeply. Vâng, nó lợi ích như thế nào đối với những người mà có thể thiền tập một cách sâu sắc. This is what I have intention to explain today. Đây là cái điều mà tôi có ý định sẽ thuyết giảng vào buổi tối hôm nay. So, Buddha is the one who has penetrated the Dhamma deeply, completely, as they really are. Đức Phật là người mà đã thể nhập sâu sắc là toàn bộ trọn vẹn tất cả các pháp. That's why he's called omniscient Buddha. Như vậy mà ngài được xưng danh là bậc toàn giác. The one who knows everything. Người mà biết tất cả. Bậc nhất thiết trí. He knows all the things happening in this world and beyond this world too. Ngài biết tất cả những cái điều trên thế gian này và vượt hơn cả thế gian này. But what he has explained, the Dhamma that what he has explained to all of us is only a little bit. Nhưng những điều mà Ngài đã giải thích, những pháp mà Ngài đã dạy cho chúng ta thì chỉ có một chút thôi. Why do I say so? Tại sao mà tôi nói như vậy? In times of the Buddha, at a certain time, the Buddha was together with many his disciples, his gurus. Và một thời nọ, Đức Phật lúc đó đang ở cùng các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài. He is in the forest. Lúc ấy đang ở trong rừng. There a certain type of trees. A certain type of trees are growing very densely. It means there are many trees there. Okay? Very. Và trong khu rừng đó rất là nhiều loại cây mọc đan xen nhau. Rất là nhiều loại cây. Có một loại không? Like now here you see in Dala, in this retreat, wherever we see, wherever we look at, we see pine tree. In the same way, in that forest, a certain kind of tree has been planted. À, ở trong khu rừng đó thì có một cái loại cây mọc dày đặc. It means it grows there. Okay? So at that time, Buddha take the leaf that is on the ground in its handful amount. Và Đức Phật đã nhặt một nắm lá trên đất. Một nhắm lá cây. So he hold the leaves in his arms. Và Ngài cầm nắm lá trong tay. Holding handful leaves in his arms, he asks question to bhikkhus. Với nắm lá trên tay, Ngài đã hỏi các vị tỳ kheo rằng: Bhikkhus, which is more, a handful leaves in my arms or the leaves in this forest? Này các tỳ kheo, nắm lá trên tay ta là nhiều hay là lá trong rừng thì nhiều? So the bhikkhus give an answer. Và các vị tỳ kheo đã trả lời: Buddha, the leaves in the Buddha's arms, handful leaves in the Buddha's arms, is very few in number compared to the leaves in this forest. Bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay của Ngài thì rất ít so với lá trong rừng. So at the time the Buddha explained, the Dhamma that I know is like the leaves in this forest, but the Dhamma that I have explained to all of you is like handful leaves in my arms. Lúc đó, Đức Phật đã giải thích rằng, này các tỳ kheo, những pháp mà ta đã biết, đã chứng ngộ nhiều như lá trong rừng, còn các pháp mà ta đã giải thích, đã dạy cho các ông thì ít như là nắm lá trên tay vậy. The reason is, I've explained all of you the Dhamma, which is the way leading to make a man of suffering. Lý do vì sao? Là vì ta đã giải thích cho các ông cái con đường mà đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Even though I know what I haven't explained to all of you are very much but they are not the way to make an end of suffering. Mặc dù ta biết, mặc dù những điều mà ta chưa giải thích cho các ông thì rất là nhiều, nhưng những điều này nó không có lợi ích cho cái việc thực hành đưa đến sự đoạn tận tất cả khổ đau. So the purpose of fulfilling Bharami to be a Buddha is to teach the way to make an end of suffering. Và cái mục đích mà để bồi bổ các ba la mật để trở thành một đức Phật toàn giác là để dạy cho chúng sanh con đường chấm dứt sự khổ đau. This is the main purpose of his becoming into a Buddha. Đây là cái mục đích chính của ngài để trở thành một đức Phật. For that reason, now I will explain how beneficial it is for those who deeply understand the Dharma as they really are. Vì lý do đó mà tôi cũng sẽ giải thích cho đến quý vị cái sự lợi lạc lợi ích của cái việc hành thiền một cách sâu sắc. Và không hiểu giáo pháp một cách sâu sắc. But before explaining, there are many things you all need to know too. Nhưng mà trước khi giải thích thì có rất là nhiều điều quý vị cũng cần phải biết. Can I explain to all of you? Tôi có thể giải thích đến cho tất cả quý vị không? Yes. So we will extend our Dhamma talk gradually. Do vậy mà chúng ta dần dần mở rộng cái pháp thoại ra. Before I had no intention, only on the spot, this thought arose in me. Trước đây tôi không có cái ý định này, nhưng mà nó khởi lên cái ý này ngay tại chỗ. Okay, so who can teach the way leading to Nibbana? Ai là người có thể dạy con đường đưa đến Niết Bàn? Yes, there is only one. Sammasambuddha, Buddha. Chỉ có duy nhất một người, đó là đấng chánh đẳng chánh giác. There is nobody who can teach. Không ai có thể dạy con đường này. Why can we teach? Không ai khác có thể dạy con đường này. Tại sao chúng tôi có thể dạy? Because we follow the words of the Buddha. Bởi vì chúng tôi là đi theo những cái lời dạy của Đức Phật. Buddha is the originator of the Dharma. Đức Phật là đấng mà là khởi sinh các pháp. Dharma appear because of the Buddha. Pháp đó xuất hiện là trên thế gian là do bởi Đức Phật. The way to make an end of suffering appear with the arising of the Buddha. Con đường đưa đến sự chấm dứt toàn phần khổ đau đã xuất hiện cùng với sự xuất hiện của một Đức Phật toàn giác. What you all should understand the difference between two kinds of Buddha is what I want to explain to you. Quý vị cũng nên hiểu cái sự khác nhau giữa hai Đức Phật, hai hạng Phật. Do you know what are two kinds of Buddha? Và đây là cái điều mà tôi muốn giải thích đến quý vị. Yes, yes. Yes, Sammasambuddha Buddha, Amnisyan Buddha, and Pachega Buddha, Solitary Buddha. Và đó là Đức Phật toàn giác, cả Đức Phật độc giác. What are the differences between these two Buddha and what are they saying? Điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa hai Đức Phật này là như thế nào? I should say like this. What is the sameness between these two Buddha and what is the difference between these two Buddha? Hay là nói một cách khác là hai hạng Đức Phật này thì cái này có điểm gì nào giống nhau và điểm nào khác nhau? They themselves by their efforts find the truth eventually. Yes. The thinness between these two Buddha are. This, both of them are those who are safe and light and one. Và điểm giống nhau giữa hai hàng Đức Phật này chính là sự từ giác ngộ của cái ngài, từ chứng ngộ. Without the aids and help of anybody, both of them become enlightened. Và không cần sự hỗ trợ của bất cứ ai khác thì hai ngài đều có thể tự mình chứng ngộ. Both of them become enlightened one. Và yes. Các ngài trở thành bậc giác ngộ. This is the sameness between the two different Buddha. Và đây là điểm giống nhau giữa hai Đức Phật toàn giác và Đức Phật độc giác. But what is the difference between these two? Nhưng mà điểm khác nhau giữa các ngài là như thế nào? The Pachika Buddha cannot teach the Dhamma to the others, Pandit. Yes, this is also one of the differences. Và anh Đức Anh nói là vì ngài Đức Phật độc giác là không thể dạy pháp đến cho người khác. Và thì sư nói vâng, đây là một cái điểm khác nhau. Samma Sambuddha Buddha means omniscient one. Đức Phật chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha có nghĩa rằng đây là một cái Phật. Toàn giác. Is Pachika Buddha, the literary Buddha, Samma Sambuddha Buddha? Is Pachika Buddha, Samma Sambuddha Buddha? Đức Phật độc giác có phải là Đức Phật chánh đẳng chánh giác hay không? No. Không. Both of them are set enlightened one, but Samma Sambuddha Buddha is the one who knows all. Pachika Buddha is not, he has no such omniscient knowledge. Cả hai ngài đều là những vị Phật giác ngộ. Tuy nhiên, Đức Phật toàn giác là Đức Phật có thể biết tất cả mọi thứ. Và Đức Phật độc giác thì không có cái điều này. In the world, in which Samma Sambuddha Buddha didn't arise, Pachika Buddha arise at that time. Trong thời kỳ không có Đức Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian, thì những lúc đó có Đức Phật độc giác xuất hiện trên thế gian. When Pachika Buddha they translate into many translations, I will introduce all of you. Private Buddha. Yeah? Not very well. Oh. Yes. You should come here. Thưa chúng con xin được tiếp tục cái vai trò của người chứng dịch. Thế cô khi mà ngài có nói rằng cái từ mà Pachika Buddha, tức là Đức Phật độc giác này có thể dịch ra thành nhiều ý khác nhau. So he translates Pachika Buddha into many words. Họ dịch cái từ Pachika ra nhiều cái cụm từ khác nhau. Some they translate it as private Buddha. Có người thì họ dịch là đây là Đức Phật Phật riêng, Đức Phật riêng. And declare Buddha. Đức Phật tự mình tuyên bố. Không tuyên thuyết. Đức Phật không tuyên thuyết. So The literary Buddha. Who appear alone. Đức Phật, Đức Phật đơn độc, Đức Phật đơn độc. Private Buddha, undeclared Buddha, solitary Buddha. I forgot one. Tôi quên mất một cái từ nữa. Okay. So which one do you like? Thế quý vị thích cái từ nào ạ? Okay. Good, good. Okay. It is better. Bacchika Buddha. Okay. Yes. Bacchika Buddha is not the knower of all. Thì Đức Phật độc giác thì không phải là bậc biết hết tất cả. When the Bacchika Buddha appeared in the world, he could not teach others to enlighten as he enlightened. Khi Đức Phật độc giác xuất hiện trên thế gian thì Ngài không thể dạy được những người khác để trở thành bậc chứng ngộ như Ngài. It is explained in the commentary the differences between omniscient Buddha and Bacchika Buddha. Điều này đã được giải thích ở trong chú giải về sự khác biệt giữa Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác và Đức Phật Độc Giác. Giving an example. By giving an example. Mà bằng một cái thông qua một cái ví dụ như sau. Suppose there is a person who is mute. He dreamed. He dreamt. Could he say you what he had dreamt? Cũng như là một cái người câm ấy, bị câm ấy, bị tắc tiến ấy, khi mà người đó mơ ấy, nằm mơ, thì cái người đó có thể là kể lại cho quý vị nghe về cái giấc mơ của mình được không ạ? Yes. He could dream, but he is mute, that he could not explain what he had dreamt. Thì vâng, thì cái người đó là có thể mơ, nhưng mà vì là ông ta không có thể nói được ấy, thì ông liệu ông ta có thể nói để kể lại cho quý vị về cái giấc mơ của mình được không ạ? À? Rằng ông ta đã mơ những gì được không ạ? In the same way, Bacchika Buddha is like a person who dreamed, but he could not explain what he had dreamed or what he had dreamt, because even though he realized the Dharma, he could not explain the nature of the Dharma into words. Thì cũng như vậy, cái Đức Phật độc giác ấy, cũng như là người đã mơ, đã nằm mơ, nhưng mà Ngài không thể lại kể lại cho quý vị về cái nội dung giấc mơ của mình được. Ngài mặc dù Ngài đã chứng ngộ pháp, nhưng mà Ngài cũng không thể là giải pháp cho quý vị được. All of you and all of us are those who can understand only when we hear the Dharma explaining into words, which was explained into words. Tất cả quý vị ngồi ở đây thì chúng ta chỉ có thể hiểu được giáo pháp khi mà được giải thích cái giáo pháp đó bằng cái ngôn từ. Do you agree with it? Tất cả quý vị có đồng ý không ạ? If there is no explanation into words, it is impossible for all of us to understand. Nếu mà không giải thích bằng cái ngôn từ thì liệu quý vị là thì chúng ta không thể nào mà hiểu nổi được giải giáo pháp. So, have you ever read Milinda Panya? Quý vị ở đây có ai đọc Milinda Panya chưa? Yes. Yes. Do you like it? Yes. Quý vị có thích không ạ? I like very much. Tôi thì rất là thích. Yes, very deep in meaning and very good explanation there. Rất là sâu sắc về ý nghĩa và rất là tốt về mặt giải thích. All the examples given there are very good. Tất cả những cái ví dụ ở trong Milinda Panya đều rất là xuất sắc. There, one question I saw. Trong đó có một cái câu hỏi mà tôi đã từng đọc. Who is the one who asked questions to Venerable Nagasena? Ai là cái người đã đặt câu hỏi cho tỳ kheo Nagasena? Milinda, King Milinda. Chính là vua Milinda. Vua Milinda. as the Buddha. What is the most difficult thing that he had done as the Buddha? Khi làm một cái đối với một vị vị Phật ấy, thì cái điều khó nhất mà ngài đã làm là điều gì ạ? Do you remember that question? Quý vị có cái nhớ cái câu hỏi đó không ạ? So, Honorable Nagasena give an answer to this question. Và ngài Na Tiên ấy đã đưa ra cái câu trả lời cho cái câu hỏi này. Before giving an answer, he asks a question to King Milena first. Và trước khi mình trả lời cái câu hỏi này thì ngài Na Tiên đã hỏi vua Milena một câu ạ. There, five rivers flow into the ocean. Có năm dòng sông chảy vào đại dương. So all they meet in the ocean. Tất cả đều gặp nhau ở đại dương. And then a person would take water in the ocean. Và có một người thì lấy nước ở đại dương. And then after that, the Venerable Nagasena asks a question to the King Milena. Is it possible to distinguish which water is from which river? Và tỳ kheo Na Tiên đã hỏi vua Milena rằng liệu có thể phân biệt được cái nước này ở lấy ở dòng sông nào không ạ? Possible? Liệu có thể không ạ? Can you do? Quý vị có làm được điều này không ạ? Can or can? Can. Okay? Impossible. It is a very difficult task. Đây là một cái thử nghiệm rất là khó khăn. But Buddha had done more difficult than this. Nhưng mà Đức Phật thì của chúng ta thì lại làm được những điều mà khó hơn như thế. He explained the phenomena of the Dharma, the nature of the Dharma one by one. Ngài đã giải thích một cách tường tận cái bản chất của pháp từng cái một. In từ theo thứ lớp. In our heart, physical heart, there is a very small place where the blood gather. Based on it, mentality arises. Ở trong cái tâm của chúng ta, trong tim của chúng ta có một cái nơi mà cái máu nó dồn về đó, là cái nơi mà phát sinh ra danh pháp, ý căn. Đó là cái ý căn mà nơi mà phát sinh ra cái gọi là cái danh pháp. In that gathering blood in a very small place, there are many heart-based materiality. Ở cái nơi mà máu nó tụ về đó rất là nhỏ bé như vậy ấy, thì đó là cái nơi mà gọi là sắc ý căn. Based on heart-based materiality, mentality, different types of mentality arise. Ở trên cái sắc ý căn đó thì rất là nhiều cái tâm hành đã khởi sinh ở đó. Then Buddha distinguished, this is consciousness, this is contact, this is feeling. Ngài đã giải thích một cách, ngài đã chỉ ra một cách rất là tường tận. Đây là thức, đây là xúc, đây là thọ. This is perception. Đây là tưởng. This is determination. Đây là dục. And so on. Đây là quyết định. So Buddha had distinguished many different mental factors. Và Đức Phật chúng ta đã phân biệt chỉ ra rất là rõ ràng nhiều cái loại mà tâm sở hành. This is only what the omniscient Buddha could do, can do. Đây là cái điều mà chỉ có một mình duy nhất Đức Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác của chúng ta làm được mà thôi. Because he could express all the nature of the Dhamma into words. This is consciousness, this is feeling, this is perception. We understand after hearing. Và sau đó thì Ngài đã có thể giải thích cho thế giới, cho thế gian, dạy cho mọi người rằng đây là thức, đây là xúc, đây là thọ. Và chính là nhờ cái sự giải thích của Ngài mà chúng ta có thể hiểu được Pháp. Don't you want to distinguish this? Và quý vị có muốn phân biệt cũng giống như vậy không ạ? Có chưa? You think you can't? Quý vị nghĩ rằng là mình không thể làm được điều này? Buddha said, the one who is concentrated knows and sees ultimate mentality and ultimate materiality. Đức Phật đã dạy rằng ai tu tập định, ai có định, người đó có thể phân biệt được danh và sắc tối hậu. This consciousness, feeling, perception, determination, all these are ultimate mentality. Tất cả thức, thọ, xúc, quyết tâm, tất cả đều là những cái tâm hành. So in the first jhana, there are altogether 34 mental factors. Trong cái giai đoạn mà sơ thiền ấy, có tổng cộng là 34 tâm hành. This is what Buddha has taught all of us by distinguishing each of them. Đây là cách mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta bằng cách phân biệt một cách rõ ràng từng loại một. If you listen to the Buddha, after having developed the concentration, I will teach all of you. Sau khi mà quý vị mà có định rồi á, thì tôi sẽ dạy quý vị từng cái một cách rõ ràng. Okay. So, this is what the Pachega Buddha could not do. Đây là điều mà Đức Phật độc giác không thể làm được. Even though he dreamed like he is a mute, he could not explain the nature of the Dhamma into words. Giống như một người ngài đã mơ thì cũng giống như một người không thể nói, ngài không thể nào mà giải thích một cách tường tận về pháp, về giáo pháp, về bản chất của pháp đối với cho mọi người được. That's why when the Pachega Buddha arose in the world, he could not teach other people to enlighten as he enlightened. Bởi chính bởi vậy cho nên là khi mà Đức Phật độc giác xuất hiện ở trên thế gian thì ngài không thể nào dạy được mọi người để có thể đạt được cái sự chứng ngộ như ngài đã làm được. Also, there is no establishment of Sangha order in the appearing of the Pachega Buddha. Và trong cái thời kỳ của Đức Phật độc giác thì cũng có xuất hiện tăng già. Only when the omniscient only when the omniscient Buddha appear in the world, he taught the Dhamma and he teach us the way leading to enlightenment. Chỉ đến khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian thì ngài mới dạy về giảng dạy giáo pháp. So you can say only when the omniscient Buddha arose in the world, he could teach us. He could teach us to enlighten as he enlightened. Và nên chúng ta có thể nói rằng là khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian, ngài có thể giảng dạy giáo pháp và hướng dẫn cho chúng ta đạt đến cái sự chứng ngộ như là ngài đã đạt được. And also, after his fully enlightenment, he finally decided to teach the Dhamma to those who come into this existence with good bharami. Và cũng tôi muốn thêm nói thêm một điều nữa là khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian thì ngài đã quyết định giảng dạy giáo pháp cho những ai có đủ ba la mật. And then he established the order of sangha. Và sau đó thì ngài thành lập tăng già. Which sangha are those who can teach the way to make an end of suffering. Cùng với tăng già thì là tăng già đó là những gồm những người mà có cũng có thể giảng dạy cái giáo pháp và đưa đến cái sự đoạn tận khổ đau. Ngài nói là và tăng già nào là có thể giảng dạy cái con đường đưa đến sự đoạn tận mọi khổ đau. Another way, I will ask all of you a question. Who can teach the way to make an end of suffering? Và tôi cũng như vậy, tôi hỏi quý vị một cái câu là ai có thể giảng dạy cái con đường mà đưa đến sự đoạn tận khổ đau? The one who follows strictly the way the Buddha taught, are those who could teach the way to make an end of suffering. Ngài giải thích rằng là những người nào mà học theo thì giáo pháp nghiêm ngặt, một cách nghiêm ngặt thì giáo pháp của Đức Phật là những người có khả năng dạy được, chỉ ra cái con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Keep in mind, even the self-enlightened Pachega Buddha could not teach the way leading to make an end of suffering. Hãy quý vị hãy ghi nhớ rằng là ngay cả Đức Phật Tổng Giác cũng không thể nào dạy con đường, chỉ ra cái con đường đưa đến sự giác ngộ. If he don't listen the words of the Buddha, if he don't follow practice the teaching of the Buddha, can we make an end of suffering? Và chúng ta, nếu mà chúng ta không có lắng nghe Phật pháp thì liệu chúng ta có thể đi theo cái con đường đưa đến sự đoạn tận mọi khổ đau được không? What is the point of view? Và cái quan điểm của quý vị là như thế nào ạ? Possible? Có thể không ạ? Nếu chúng ta không lắng nghe và thực hành một cách sâu sắc thì giáo pháp Phật pháp đưa đến cái sự chứng ngộ và đoạn tận mọi cái khổ đau, liệu chúng ta có thể đạt đến cái sự chứng ngộ như Đức Phật đã từng đạt được không ạ? Impossible. If it is so, if we don't follow the words of the Buddha, can we be the one who can teach the way leading to make an end of suffering? Và nếu mà chúng ta không lắng nghe và không làm theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì liệu chúng ta có thể giảng dạy cái con đường đưa đến sự đoạn tận mọi khổ đau được không? Can we? Liệu có thể được không ạ? No, that's why we all should keep in mind this is not our thing. This is of the Buddha, omniscient Buddha. Và cái và đó là cái lý do mà chúng ta lại luôn luôn nhớ rằng cái giáo pháp này không phải là của chúng ta, mà là do Đức Phật đã tìm ra và giảng dạy cho chúng ta. This is the capability of the omniscient Buddha, not of us. Đây là cái năng lực của vị toàn giác, vị Phật toàn giác, không phải là năng lực của chúng ta. We ourselves have no such capability. Chúng ta bản thân chúng ta thì không có cái năng lực đó. We should know our capability. Chúng ta phải biết cái khả năng của mình đến đâu. If we don't follow practice the words of the Buddha, and if we don't follow the words of the Buddha, and if we don't teach according to the Buddha's words, I will not be the one who can do for the good of all of you. Nếu mà chúng ta không lắng nghe những lời dạy của Đức Phật, nếu mà chúng ta không thực hành theo những lời dạy của Đức Phật, thì tôi không phải là cái người mà làm để mang lại cái điều lợi ích đó cho quý vị. So in other words, we can say, if we don't follow the words of the Buddha, and if we teach not according to the Buddha, it will not be the way leading to make an end of suffering. Nói một cái cách khác, nếu mà chúng tôi không giảng theo những gì trong kinh điển, nếu mà chúng tôi không giảng theo những lời dạy được ghi lại trong kinh điển đó, thì chúng tôi không giảng dạy cái con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Do you get what I meant? Quý vị có nắm được cái thông điệp của tôi không ạ? Yes, that's why we teacher must follow the words of the Buddha. You disciples must follow the words of the Buddha. Những thiền sư, đó là lý do tại sao tôi nói là những thiền sư phải làm theo lời dạy của Đức Phật, và những cái thiền sinh cũng là những người cần phải làm theo lời dạy của Đức Phật. Only then we can sustain the true teachings of the Buddha in this world. Chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể duy trì được cái lời dạy của Đức Phật ở trên thế gian này. So this is what we all need to understand about. Đó là những tất cả những gì mà chúng ta cần phải hiểu. If it is so, what is the way leading to make an end of suffering? Vậy nếu vậy thì đâu là cái cách mà đưa đến sự đoạn tận mọi khổ đau ạ? To listen and to practice according to the Buddha teachings. What is the way leading to make an end of suffering? Eightfold Noble Path. Thì cái con đường mà đưa đến sự đoạn tận mà mọi khổ đau là gì ạ? Đó là Bát Chính Đạo. Do you remember? Quý vị còn nhớ không ạ? Yes. So if we summarize Eightfold Noble Path, there will be only three training: the training of morality, the training of concentration, and the training of insight. Nếu mà chúng ta giảng được về Bát Chánh Đạo thì ba đấy thì có cái gọi là tam tam học đó, là giới, định và tuệ. We all need to practice step by step. Chúng ta phải thực hành từng cái một. Only then we can make an end of suffering in this very life or in the future. Chỉ có bằng cách đó thì chúng ta mới có thể đạt đến sự, chúng ta mới có thể đoạn tận mọi cái khổ đau trong ngay trong kiếp sống này và trong kiếp sống sau. So this is what we all need to follow, practice. Only then it will be according to the words of the Buddha. Đó là tôi cũng đấy là điều mà tôi cũng muốn nhắc lại, đó là quý vị cũng phải lắng nghe và thực hành theo những cái lời dạy của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Here, I want to explain why do we need to practice these three trainings. Và đây tôi cũng muốn giải thích là lý do vì sao chúng ta phải thực hiện bài cái tam vô lậu học. Before explaining, let me ask you a question. Why should we need to practice the first training, the training of morality? Và tôi cũng muốn hỏi, trước khi mà giải thích thì tôi muốn hỏi quý vị một câu là tại sao chúng ta phải thực hiện cái trong cái đầu tiên trong tam vô lậu học, đó là sự thực hành về giới, giới vô lậu học. What is the purpose of practicing the first training? Cái mục đích mà chúng ta phải thực hành giới vô lậu học là gì ạ? Để diệt trừ những phiền não lợi thô. To eliminate the raw defilements, Mante. To eliminate the raw, the cross. The cause. Defilements. To make an fundamental. Any answer? Any more answer? Có cái câu hỏi trả lời nào khác nữa không? Có giới thanh tịnh thì tâm mới thanh tịnh được. So he answered that when we have the purified precepts, then we have the purified mind, one thing. Okay, now is the time for me to explain. Và bây giờ là đến có lẽ là lúc là hợp thời để mà tôi giải thích cho quý vị. I have given a chance to all of you. Tôi đã trao cho quý vị cơ hội. Và bây giờ là cái cơ hội của tôi. Okay, we all should understand why do we need to practice the first training, the second training, and the third training. They have connection to each other. Và chúng ta cũng cần phải hiểu rằng cái sự thực tập đầu tiên giới vô lậu học, sự thực tập thứ hai định vô lậu học và sự thực tập thứ ba tuệ vô lậu học có cái mối liên hệ lẫn nhau. How many actions are we doing a day? Three. Do you agree with it? Do you agree with Venerable Hisika? How many actions are we doing? Chúng ta có bao nhiêu loại hành động hàng ngày thì ngài sư Patrika có trả lời là có ba. Ngài đã nói là mọi chúng ta có đồng ý với đại sư Patrika không ạ? Patrika không ạ? How many actions are we doing a day? Chúng ta hàng ngày chúng ta có bao nhiêu hành động tạo nghiệp? Many kinds of action, or many actions. Rất là nhiều, đúng không? The Venerable Isika said three actions. Sư Isika thì nói rằng là có ba loại. So our interpreter said many actions. Cái người mà phiên dịch, một trong những người phiên dịch thì nói rằng là có rất là nhiều. What is your answer? For normal people, I think two. Two. Và đối với những người bình thường là có hai, một vị sư trả lời khác. You don't know. You don't want to give an answer. It's not the answer that I've been wrong. Three. You said there are three but then. Okay. So now I will. Bây giờ tôi trả lời. I will negotiate between all of you. Tôi sẽ đàm phán với quý vị, thương thảo với quý vị. If you say that you did or you do many uncountable actions a day, also true. If you say that you do only three actions, also true. Nếu quý vị nói rằng là chúng tôi đã làm một cái số lượng không thể đếm được các cái hành động, thì quý vị cũng đúng. Mà nói thì quý vị nói rằng là tôi có ba cái loại hành động thì quý vị cũng đúng. But the answer. Many uncountable actions should be put into three actions. Thì câu trả lời là, cho dù là vô số cái hành động tạo nghiệp mà chúng ta thực hiện đó thì cũng chia ra làm ba nhóm. Many actions are just three actions. Có nhiều, rất là nhiều hành động như vậy mà chia gom lại chỉ có ba thôi. So there is no conflict. Như vậy là quý vị không có mâu thuẫn với nhau nhé. Okay. So three actions. Even though we do, or we did, or we are going to do many uncountable actions a day for the whole of life, all of them are just three actions. Cho dù chúng ta có tạo vô số vô lượng cái hành động ở trong suốt cái cuộc đời của mình thì gom lại là chỉ có ba thôi. What a day? Chúng ta là gì? Bodily actions, verbally actions, and mental actions. Đó là khẩu ý, khẩu nghiệp, khẩu, đó là khẩu nghiệp, đó là khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp. Is it true? Yes. Not more than this. Như vậy có đúng không ạ? Và mọi người trả lời là đúng, này nói rằng là đúng như vậy là không có nhiều hơn là ba đâu. Okay. Suppose, lay the body, observe five precepts. What do they do? Những cái người mà cư sĩ mà khi mà thực hành năm giới thì họ đã làm gì ạ? Refraining from killing. What is this action? Ví dụ như là tránh xa khỏi sự sát sanh ý. Đó là về là cái gì ạ? Refraining from bodily wrong action. Đấy là sự ngăn ngừa khỏi cái bất thiện nghiệp, thân bất thiện nghiệp. Refraining from stealing, what is this action? Ngăn ngừa khỏi cái sự trộm cắp ấy, thì là đó là cái nghiệp gì ạ? What is that action refraining from sexual misconduct? Thế còn là tà dâm đó, năm người khỏi sự tà dâm thì đó là tính người gì ạ? Bodily wrong action. Refraining from bodily wrong actions too. Nó cũng là ngăn ngừa cái thân bất thiện nghiệp. Refraining from petty lies, what is that action? Thế mà tránh xa thì nói dối là thuộc về cái nghiệp gì đó, là về cái khẩu nghiệp. Ngài giải thích đó là khẩu nghiệp. What is that action? Refrain from drinking alcohol. No, no, no. Refraining from petty lies, what is this action? Refraining from verbally wrong action. Nhưng mà tránh xa cái việc nói dối đó là gì ạ? Đó là về khẩu nghiệp. Now how many actions do you see? Bodily action and verbally action. Refraining from bodily wrong action and verbally wrong action among four. Như vậy là quý vị thấy là có mấy ạ? Có hai đúng không? Thân nghiệp và khẩu nghiệp. Luôn có ý nghiệp đi cạnh. Okay, the last one. So he said that this always there's the mano kama accompanied with the mantra. Oh, this is what we will explain a little bit later. Cái đó tôi sẽ giải thích sau. The action is that we want to kill. If you don't kill, it is not killing action. Okay? Thì ví dụ như là nói về nghiệp sát sanh chẳng hạn, nếu mà chúng ta không giết hại đó thì không có cái nghiệp sát sanh. Okay? Không có cái ý sát hại đó thì chúng ta sẽ không có cái hành động sát sanh và không có một cái nghiệp sát sanh. Whatever action we did or we do or we are going to do, without mental action we can't do. But if we don't do practically the action which we must do it bodily, it is not a bodily wrong action, just mental action. Nếu mà bất cứ cái hành không thể có cái hành động nào mà không có cái sự dẫn dắt của ý. Nếu mà có cái một cái hành động mà không do cái ý bất thiện dẫn dắt thì điều đó không phải là hành động, thì không thể nào phát sinh được cái hành động gọi là thân bất thiện nghiệp. Và nếu mình không thực hiện thực sự thực hiện bằng cái hành động thân thì đó cũng không phải là thân bất thiện nghiệp. So the last one. Refraining from taking intoxicants. What is this action? Và ngăn ngừa khỏi sự lấy của không cho. Thì cái nghiệp này là cái gì ạ? Và cái cuối cùng đó là ngăn ngừa khỏi sự uống rượu và các chất say, thì đó là nghiệp gì ạ? Because you hold your cup with your hand, that's why it is bodily wrong action. Có phải vì là quý vị nắm cái ly bằng tay nên đó là cái hành động thân nghiệp không? You drink with your mouth. Didn't you say that it is wrong? Và thế là quý vị cầm cái ly đó đưa vào miệng, thế là thành ra là khẩu, gọi là khẩu nghiệp đúng không? It's all the kaya karma bản đề. So the main point we should understand about refraining from taking intoxicants is the basic of negligence. Okay. Cái điểm mà cốt yếu mà chúng ta cần biết đối với cái giới mà ngăn ngừa khỏi sự uống rượu các chất say đó là sự dễ vui. Dễ vui đó là sự ngăn ngừa khỏi sự dễ vui. So, those who have taken intoxicants are those who can commit killing, stealing, sexual misconduct and telling lies easily. Những người mà phạm vào cái giới mà uống rượu và chất say là người, những người cũng dễ dàng mà phạm vào các cái giới khác, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. That's why this is the basis of negligence. Đây chính là cái điều căn bản dẫn đến cái sự phóng dật. Thì nếu phẩm mà đó, ấp phẩm mà đó. Thưa quý vị, có biết cái từ là dễ nuôi không ạ? Appamado. This is for Pamada. Appamada. Appamada. Đây là có this có is the causes of Pamada. Đây là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự phóng dật. Okay. This is what we all should understand. But in the commentary it is explained. If we distinguish to which karma should we put this taking intoxicants into? Đây là cái điều đã được giải thích ở trong chú giải. Nếu mà chúng ta phân biệt cái việc nào đối với lại cái việc uống rượu các chất say á. To, if we distinguish this karma, refraining from taking intoxicants, to which karma should we put this action into? Đối với cái nghiệp mà uống rượu cái chất say thì liệu là chúng ta có thể đưa nó vào cái nhóm hành động nào? So it is explained in the commentary, Kaya Kama. Trong chú giải thì vậy, và trong chú giải thì nói rằng ở đây chính là cái thân thân bất thiện nghiệp. But the most important thing is the cause of pamada. Và cũng họ cũng nói thêm là ở đây chính là cái nguyên nhân đưa đến sự phóng dật. So now you see, if you observe five precepts, you refrain from two actions among three, bodily and verbally wrong actions. Và với việc mà giữ gìn năm giới thì quý vị được ngăn ngừa khỏi thực hiện hai cái bất thiện nghiệp, khẩu bất thiện nghiệp và thân bất thiện nghiệp. In other words, we can see, for the purification of bodily actions and verbal actions. Và chúng ta có được cái thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. Nói một cách khác, một cách nghĩa là khác thì đó là chúng ta sẽ có được cái thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. You get it? Quý vị có nắm được cái điểm này không ạ? Nếu mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. Can it make for the purification of mind? Liệu năm giới có thể thanh lọc được tâm không ạ? Như vậy liệu năm giới, việc giữ gìn năm giới đó có thể đưa đến cái sự thanh tịnh tâm được không ạ? Can. Không thể đúng không? Okay, now we will discuss about this. Và bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này. When we observe five precepts, now all of you observe eight precepts, right? Và bây giờ tất cả quý vị đang giữ năm giới, giữ tám giới, có phải vậy không? Yes. But fortunately, there is no mosquitoes here much, I think. Nhưng may sao là ở đây không có nhiều muỗi lắm. Sometimes you don't know about it, I think. Và đôi khi là quý vị cũng không biết về cái điều này. But if you go to Pa'ao, many mosquitoes will welcome you. Và nếu mà quý vị mà đến Pa'ao, Bolognai đó thì sẽ có rất là nhiều mũi đón chào quý vị. Suppose you observe five precepts. At that time, mosquito bites you. Giả dụ như là quý vị tất cả đều giữ năm giới và đến cái lúc đó thì mũi nó chích quý vị. Because you feel very pain. Và quý vị cảm thấy rất là đau. So, in your mind, và trong tâm của quý vị, wishing to keep me around sometime. Khi ý muốn sát hại nó khởi lên, đôi khi ý muốn giết con mũi nó khởi lên. Forgetfully, sometimes you raise your hand. Đôi khi mà quý vị không có chánh niệm là quý vị đã giơ cái tay mình lên đó. And then you remember, oh, I have taken precepts from Bandai. Và sau đó quý vị sẽ nhớ ra rằng, tôi đã ra xin giới từ quý ngài. Okay. Sometimes you have refrained from stealing. Đôi khi quý vị đã ngăn ngừa khỏi cái giới sát sinh. But when you see very beautiful, desirable object, sometimes desire to steal may arise in your mind, even though you don't steal. Đôi khi thì quý vị đang ngừa khỏi cái giới mà lấy của không cho, nhưng mà có những cái lúc mà quý vị nhìn thấy những cái đối tượng khả ý khả ái rất là đẹp, rất là xinh đẹp. In the same way, you observe five precepts, even though you don't commit sexual misconduct bodily. In your mind, desire to commit sexual misconduct may arise or not. Và ngay cả khi quý vị giữ gìn năm giới và trong một số cái trường hợp thì cái mà giới tà dâm đấy, khi mà có những cái đối tượng khả ái khả ý, quý vị gặp phải cái đối tượng khả ái khả ý thì trong tâm quý vị nó có thể là nó sẽ khởi sinh hoặc là không. Me. Có thể đấy. It may. In the same way, even though you don't see, sorry, you don't tell lies, because you observe five precepts, but sometimes desire to tell lies may arise in your mind too. Và ngay cả khi mà quý vị giữ cái giới mà không nói dối đấy, thì đôi khi trong tâm quý vị cũng khởi lên cái ý muốn nói dối. For that reason, practicing the first training is not for the purification of mind, but for the purification of two actions, bodily and verbal actions only. Và như vậy là cái việc thực hành về cái vô lậu học thứ nhất, giới vô lậu học, là chính để giúp chúng ta ngăn ngừa được cái hai cái bất thiện nghiệp, đó là thân bất thiện nghiệp và khẩu bất thiện nghiệp. Do you see it? Quý vị đã thấy chưa? I want all of you clearly understand the purpose of practicing each three. Và tôi muốn quý vị hiểu một cách rất là rõ ràng về cái ý nghĩa của việc thực hành cái giới vô lậu học, cái vô lậu học thứ nhất, giới vô lậu học. So now I will make a conclusion. The purpose of practicing the first training is to make the purity of two actions among three. Và cái ý nghĩa của cái vô lậu học thứ nhất, giới vô lậu học, đó là để ngăn ngừa khỏi những cái hai cái hành động bất thiện, thân bất thiện nghiệp và khẩu bất thiện nghiệp. Để thanh tịnh hai trong ba, để thanh tịnh hai trong ba, đó là hai trong ba cái nghiệp của mình, đó là chúng ta thanh tịnh thân và khẩu. Among three, trong ba cái nghiệp bodily, verbally, and mentally actions, which comes first? Khẩu, thân và ý, về cái nào là xuất hiện trước? Mental action comes first. Bodily and verbal actions comes after mental actions. Ý xuất hiện trước, sau đó đến thân và khẩu. Theo sau. If it is so, the more we practice morality, the more we come to know how bodily and verbally actions become pure day by day. Và như vậy là khi mà chúng ta thực hành cái giới vô lậu học, cái vô lậu thứ nhất, giới vô lậu học, thì mỗi một ngày cái thân và khẩu của chúng ta nó được thanh tịnh. Our bodily and verbal actions are very beautiful. Thì thân và khẩu thanh tịnh nó rất là đẹp, rất là đẹp đẽ. But the more we come to know the purity of bodily and verbal action, the more we come to know the impurity of our mind. Và càng càng được thanh tịnh thì chúng ta càng khiến cho cái tâm của chúng ta được thanh tịnh. Càng thấy cái tâm của chúng ta đã được thanh bất tịnh. Do you get it? Quý vị đã nắm được cái điểm này chưa? Cái thân và khẩu của chúng ta càng thanh tịnh thì chúng ta lại càng thấy được cái tâm của chúng ta nó chưa được thanh tịnh. If we say about the purity, which purity is more important? Ở trong các cái loại thanh tịnh đó thì loại thanh tịnh nào là tốt hơn, là quan trọng hơn? Metta purity is most important one. Dạ, thanh tịnh tâm là quan trọng hơn đúng không ạ? If there is mental purity, there will be no bodily and verbally wrong actions. Nếu mà tâm được thanh tịnh thì sẽ không có thân bất tịnh và khẩu bất tịnh. People, maybe, especially lady, those who are beautiful, they want to take their, they may want to see their own video, and they want to show others too because they are beautiful. Và những người, nhất là những người phụ nữ đẹp ấy, thì là muốn quay lại những thước phim về chính bản thân mình và muốn cho những người khác xem những thước phim đó. If it is possible to take our mental video, can you show others? Nếu mà có thể làm phim, có thể quay phim một cái tâm, các cái tâm hành của mình, liệu quý vị có muốn cho người khác thấy không ạ? Is there anybody who can show your mental video to others? Liệu có ai có thể thấy cho người khác thấy được cái bộ phim về những cái tâm của mình không ạ? There will be nobody. Không có ai. If you're honest, how impure it is, we understand it, okay? Nếu mà thành thực mà nói ấy, thì khi mà chúng ta có thể cho người khác thấy được cái tâm của mình này, thì nó chúng ta mới thấy nó bất tịnh như thế nào. For that reason, the wise, those who practice the training of morality, the more we practice morality day by day, they come to know the purity of bodily and verbal actions. At the same time, they come to know the impurity of their mind. That's why they are not satisfied with the first three. Chính bởi vậy mà khi mà những người ta thực hiện cái vô lậu học thứ nhất đó là giới vô lậu, thì mỗi một ngày cái thân và khẩu họ được thanh tịnh, họ lại không cảm thấy không hài lòng với việc thanh tịnh được cái thanh lọc tâm của mình, và như vậy bởi vậy cái vô lậu học thứ nhất là không đủ. So they want to emphasize, they want to make the purity of mind more and more. Và khi đó họ muốn nhấn mạnh, họ muốn tập trung vào việc thanh lọc tâm, muốn thanh tịnh tâm càng nhiều càng tốt. For that reason, the Buddha taught the second training, the training of concentration, to make the purity of mind after the first training, the training of morality. Và đó là lý do Đức Phật đã dạy cái vô lậu học thứ hai, đó là định vô lậu học. I will explain all of you. Sau khi đã thực hành cái vô lậu thứ nhất là giới vô lậu. How to make the purity of mind coming down the top day. và tôi sẽ giải thích thế nào để thanh lọc tâm trong một cái buổi pháp thoại sắp tới. That's all for today. Và hôm nay như vậy là đủ rồi.